Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, phần 441, một đêm vô mộng, cái kia con ma men mang đến mặt trái cảm xúc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối nàng một chút ảnh hưởng cũng chưa, sáng sớm hôm sau nàng liền rời giường làm bữa sáng, có Tư Tử Phàm cái này hảo lão sư. Nàng hiện tại đã sẽ làm rất nhiều cơ sở cơm, hơn nữa có điểm điểm yêu nấu cơm cảm giác, nàng tìm tới Tư Tử Phàm cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó Tư Tử Phàm lại dạy nàng một đạo tân đồ ăn cùng một loại thực liệu bổ canh. Tư Tử Phàm đem làm tốt đồ ăn giống thường lui tới giống nhau chụp bức ảnh phát bằng hữu vòng. Xứng văn, hôm nay nếm thử tân đồ ăn, ăn rất ngon, Nhạc Lanh canh ở tiểu khu ngoại đợi cả đêm. Khó chịu lợi hại, nhìn đến này bức ảnh càng khó chịu, Dư Tư Tư không ra tới, bọn họ thật sự ở chung, kia này đồ ăn chính là Tư Tử Phàm làm cấp Dư Tư Tư ăn. Trách không được hắn gần nhất đột nhiên thích nấu ăn, còn bất hòa nàng liên hệ, nguyên lai là giao tân bạn gái. Dư Tư Tư trước một đêm cùng Tư Tử Phàm đi vào đến bây giờ giữa trưa cũng chưa ra tới. Nhạc Lanh canh nhịn không được tưởng bọn họ ở bên trong làm cái gì. Càng nghĩ càng thống khổ, cố tình không thể đi vào tìm, tức giận đến cơ hồ phát cuồng. Nàng không thể chịu đựng loại này hết thảy thoát ly khống chế cảm giác. Không thể chịu đựng Tư Tử Phàm cùng nàng càng lúc càng xa cảm giác. Quá thống khổ, Tư Tử Phàm cùng Dư Tư Tư ăn xong cơm trưa. Dư Tư Tư liền trang hảo đồ ăn chuẩn bị đi bệnh viện xem nàng nãi nãi. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên ra tiếng nhắc nhở Tư Tử Phàm. Ký chủ, Nhạc Lanh canh còn ở cửa. Nàng có thể hay không theo dõi Dư Tư Tư? Tư Tử Phàm nhíu hạ mi, mở ra màn hình ảo. Nhìn đến Nhạc Lanh canh liền ở tiểu khu bên ngoài cách đó không xa. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp che chắn số di động cấp cảnh sát gọi điện thoại. Ngươi hảo, có cái nữ nhân ở ngự hồ tiểu khu ngoài cửa theo dõi. Từ tối hôm qua nhìn chằm chằm đến bây giờ còn chưa đi. Ta hoài nghi nàng ý đồ gây rối. Thỉnh mau chóng ra cảnh, hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ để lại Dư Tư Tư trong chốc lát. 10 phút sau, cảnh sát đuổi tới, bắt được Nhạc Lanh canh. Điều lấy theo dõi phát hiện Nhạc Lanh canh đúng là bên ngoài đãi mười mấy giờ. Còn thường thường hướng trên lầu xem, lại không có cái cố định điểm, càng giống có gây rối ý đồ, đương nhiên muốn mang về điều tra. Nhạc Lanh canh nóng nảy, ta có bằng hữu ở tại bên trong, ta không có lòng mang ý xấu, vậy ngươi ở bên ngoài lâu như vậy làm gì? Ngươi bằng hữu là ai? Nhạc Lanh canh câm miệng, nàng không thể làm Tư Tử Phàm biết nàng ở tiểu khu bên ngoài đãi mười mấy giờ. Bằng không Tư Tử Phàm sẽ nghĩ như thế nào nàng? Cảnh sát vừa thấy nàng cư nhiên giải thích không ra, càng cảm thấy đến khả nghi, trực tiếp đem nàng mang đi. Tư Tử Phàm nhìn đến Nhạc Lanh canh rời đi mới kết thúc cùng Dư Tư Tư đối thoại. Làm nàng đi bệnh viện, hắn trước kia chỉ cảm thấy Nhạc Lanh canh quá ích kỷ. Hiện tại mới phát hiện nàng không ngừng ích kỷ, còn có tâm lý vấn đề. Phỏng chừng nguyên chủ biết nói Nhạc Lanh canh kết hôn cũng không phải nàng thật sự tưởng cùng. Người khác kết hôn, nói không chừng là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn bên ngoài lữ hành không trở về nhà. Nàng mới tùy tiện tìm cá nhân kết hôn muốn cho nguyên chủ yên tâm về nhà. Như vậy nàng liền lại có cơ hội tiếp cận nguyên chủ. Loại này ai quá biến thái, Nhạc Lanh canh bị cục cảnh sát khấu lưu. Nàng khăng khăng chính mình tìm lâm tiểu khu, lại không có bằng hữu điện thoại, cho nên mới ở bên ngoài đợi cả đêm. Cảnh sát cũng lấy nàng không có biện pháp, nhưng vẫn là đem nàng làm khả nghi nhân vật câu lưu 24 giờ. Điều tra không có kết quả sau mới thả người. Nhạc Lanh canh chật vật mà rời đi cục cảnh sát, ai ngờ như vậy xảo vừa lúc bị bên ngoài ngồi bằng hữu xe đi ngang qua Triệu Hân thấy. Triệu Hân lập tức kêu đình. Đình một chút, mau đình, ngươi xem nữ nhân kia, nàng chính là Nhạc Lanh canh, thông đồng Tư Tử Phàm cái kia, nàng như thế nào từ cục cảnh sát ra tới, không phải là bị bắt đi. Nàng bằng hữu nhìn nhìn, nói, tám phần là, ngươi xem nàng bộ dáng, rất tiêu tụy, loại này ái đương tiểu tam tiện nhân, không phải là thông đồng đàn ông có vợ bị người lộng tiến vào đi. Triệu Hân xem Nhạc Lanh Canh đánh xe đi rồi, hưng phấn nói, đi, đi hỏi một chút, nàng bằng hữu cùng nàng cùng chung kẻ địch, ước gì thấy Nhạc Lanh Canh xui xẻo, vội đình hảo xe bồi nàng đi. Hai người làm bộ là Nhạc Lanh Canh bằng hữu, phế đi thật lớn một phen sức lực mới tìm hiểu đến tin tức. Triệu Hân biết được Nhạc Lanh Canh thế nhưng ở Ngự Hồ tiểu khu ngoại đãi một đêm. Quả thực đều sợ ngây người, Ngự Hồ tiểu khu còn không phải là Tư Tử Phàm Tân gia địa phương sao? Nhạc Lanh Canh ở bên ngoài làm gì? Có bệnh, cảnh sát cũng tưởng nhiều điều tra Nhạc Lanh Canh cái này khả nghi nhân vật tình huống. Cùng Triệu Hân hỏi rất nhiều, Triệu Hân trực tiếp đem Tư Tử Phàm cùng Nhạc Lanh Canh là thanh mai trúc mã sự nói cho cảnh sát. Cảnh sát càng cảm thấy đến khả nghi, nếu Nhạc Lanh Canh nói trong tiểu khu có nàng bằng hữu là thật sự. Lúc ấy vì cái gì không liên hệ bằng hữu chứng minh, mà là nói dối nói chính mình tìm lầm địa phương. Cảnh sát lại đi Ngự Hồ tiểu khu, tìm được Tư Tử Phàm thỉnh hắn hiệp trợ điều tra. Tư Tử Phàm làm bộ mới biết được Nhạc Lanh Canh ở bên ngoài sự. Kinh ngạc nói, tối hôm qua thượng có cái bằng hữu ăn sinh nhật, chúng ta mười mấy bằng hữu tụ hội, cơm nước xong bọn họ còn muốn đi sướng ca, ta về trước tới, ta không biết Nhạc Lanh Canh lại đây à, nàng không cùng ta nói, chúng ta hiểu biết đến ngươi cùng Nhạc Lanh Canh rất quen thuộc. Nàng gần nhất có hay không cái gì dị thường biểu hiện? Tư Tử Phàm xin lỗi mà nói, cái này ta không quá hiểu biết, tuy rằng chúng ta trước kia là hàng xóm, nhưng là hiện tại cách khá xa, công tác cũng đều rất bận, kỳ thật rất ít liên hệ, hắn trong lòng vừa động. Nói, khả năng các bằng hữu càng hiểu biết nàng một ít, nếu các ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề nói, có thể đi tìm nàng bằng hữu hiểu biết tình huống. Tư Tử Phàm đem lần này tụ hội mười mấy người liên hệ phương thức đều nói cho cảnh sát vẫn là thực phụ trách, Nhạc Lanh Canh hành vi thập phần khả nghi, bọn họ hiện tại có manh mối liền tiếp tục tra đi xuống. Trưa hôm đó liền đi tìm Lý Đông, Ngụy Nham bọn họ hỏi chuyện, các bằng hữu đều thập phần khiếp sợ, Nhạc Lanh Canh ở Tư Tử Phàm tiểu khu bên ngoài đãi cả đêm còn đợi cho ngày hôm sau giữa trưa. Sao có thể, bọn họ đều tỏ vẻ không tin. Nói lúc ấy Nhạc Lanh Canh uống nhiều quá đánh xe về nhà. Lại nói Nhạc Lanh Canh cùng Tư Tử Phàm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Tư Tử Phàm nếu là biết Nhạc Lanh Canh đi khẳng định sẽ làm nàng vào cửa. Nhạc Lanh Canh nếu là đi tìm Tư Tử Phàm khẳng định liền trực tiếp tìm A. Bọn họ càng có khuynh hướng Nhạc Lanh Canh uống say không biết chính mình đang làm gì. Đương nhiên điểm này bị cảnh sát phủ định. Bọn họ nhìn thấy Nhạc Lanh Canh thời điểm, Nhạc Lanh Canh không hề vẻ say rượu, đầu óc rõ ràng còn sẽ nói dối, cùng uống say nhưng không quan hệ, chỉ có Ngụy Nham đoán được cái đại khái. Hắn cảm thấy Nhạc Lanh Canh khẳng định là xem Tư Tử Phàm cùng Dư Tư Tư đi rồi. Trong lòng khó chịu mới đi tìm Tư Tử Phàm, tới rồi lại túng. Cho nên liền ở bên ngoài thủ một đêm monster hắn nhưng thật ra cũng không nghĩ tới theo dõi như vậy. Điên cuồng, không nghĩ tới Nhạc Lanh Canh sẽ không cam lòng mà nhìn chằm chằm Dư Tư Tư. Cảnh sát từ bọn họ trong miệng biết được Nhạc Lanh Canh làm cho Tư Tử Phàm hai lần chia tay. Cũng biết được vị kia tự xưng là Nhạc Lanh Canh bằng hữu Triệu Hân kỳ thật chính là Tư Tử Phàm đệ. Nhị nhậm bạn gái. Bất quá này cũng coi như không thượng cái gì hữu dụng tin tức. Cảnh sát vẫn là không tra được cái gì, chỉ phải từ bỏ, nhưng thật ra một chúng bằng hữu đều có điểm ngốc, kêu lên Tư Tử Phàm cùng nhau ra tới tụ, ai cũng không liên hệ Nhạc Lanh Canh. Lý Đông vẻ mặt không thể hiểu được mà nói, Tử Phàm, ngươi cùng Lanh Canh làm cái gì? Tư Tử Phàm uống lên khẩu rượu, ta cũng không biết à. Vẫn là hôm nay cảnh sát tới cửa ta mới biết được Ngụy Nham tưởng giúp Nhạc Lanh Canh che lớp một. Chút, nói, có phải hay không Triệu Hân làm gì? Hôm nay cảnh sát không phải còn nhắc tới Triệu Hân sao? Nàng có phải hay không cùng Lanh Canh nói cái gì? Lý chủ nhà, ngươi cùng Triệu Hân nhận thức, ngươi hỏi một chút, hoặc là hỏi một chút bên người nàng người. Ngày đó Triệu Hân phát bằng hữu phỏng mắng Tử Phàm cùng Lanh Canh liền tính. Nàng muốn thật sau lưng làm gì? Kia cũng không thể như vậy tính, mọi người đều tưởng lộng minh bạch. Ngụy Nham chỉ phải cùng bằng hữu muốn Triệu Hân tân số WeChat hơn nữa. Kết quả một hơn nữa, Triệu Hân liền phát tới một cái giọng nói. Ngụy Nham ngươi còn thêm ta làm gì? Ngươi cùng Tư Tử Phàm, Nhạc Lanh Canh như vậy hảo. Không biết bọn họ có gian tình. Ngươi này không phải hố ta sao? Ngụy Nham nhíu mày trở về một câu. Triệu Hân ngươi đừng nói bừa. Tử Phàm cùng Lanh Canh nhận thức nhiều năm như vậy. Thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng bại hoại bọn họ thanh danh. Triệu Hân cười nhạo nói. Ngươi lừa quỷ đâu? Nhạc Lanh Canh ở Tư Tử Phàm tiểu khu bên ngoài ngồi xổm. Đều bị trở thành khả nghi phân tử chào cục cảnh sát đi. Nàng tuyệt đối thích Tư Tử Phàm. Giả không được, ngẫm lại liền đáng sợ. Ta cùng Tư Tử Phàm hẹn hò thời điểm. Nàng nên sẽ không liền ở phía sau đi theo đi. Bệnh tâm thần, thật đủ tiện. Mọi người đều ở một cái ghế lô. Triệu Hân những lời này, bọn họ đều nghe được rành mạch. Ghế lô tĩnh đến liền rớt mà một cây châm đều có thể nghe thấy. Hai nữ sinh lẫn nhau xem một cái. Một người nữ sinh trần chờ nói. Có thể hay không là chúng ta vẫn luôn không thấy ra tới. Kỳ thật Lanh Canh yêu thầm Tử Phàm. Một cái khác nữ sinh cũng có chút do dự mà nói. Tử Phàm, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi phía trước hai lần chia tay. Rốt cuộc có hay không Lanh Canh chuyện này à? Tư Tử Phàm khẽ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Nếu là nói như vậy nói. Kia giống như, thật là có chương 501 cái này thanh mai nếu không khởi. 10. Nguyên chủ nhìn không ra Nhạc Lanh Canh tiểu siếc. Tư Tử Phàm xem đến rõ ràng. Hắn đem nguyên chủ hai lần luyến ái trong lúc Nhạc Lanh Canh tiểu tâm cơ nói ra. Trần chờ hỏi kia hai nữ sinh. Các ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Hai nữ sinh lẫn nhau xem một cái. Đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Có a. Quá có, nàng này, này rất nhiều địa phương đều không thích hợp à. Dù sao chúng ta nếu là người bạn gái, khẳng định chịu không nổi. Khẳng định cảm thấy ngươi cùng nàng có một chân, một chúng nam sinh hai mặt nhìn nhau. Lý Đông vô ngữ mà nói, thiệt hay giả, như vậy mẫn cảm sao? Ta cảm giác giống như, ngươi còn cảm giác cái gì à? Sự thật thắng với hùng biện. Tử Phàm này hai lần chia tay, nào thứ không phải bởi vì Nhạc Lanh Canh, ta xem nàng khẳng định thích Tử Phàm, mẹ nó cái này kêu chuyện gì, thích nàng nói a, giờ cho hại Tử Phàm làm gì, Ngụy Nham khẽ nhíu mày nói, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta nhận thức Lanh Canh đã bao nhiêu năm, nàng khả năng chỉ là không dám nói, sợ Tử Phàm cự tuyệt nàng liền bằng hữu cũng chưa đến là Money lại nói. Có câu nói không phải nói như vậy sao? Có thể bị phá hư cảm tình đều không phải chân ái. Tử Phàm kia hai cái bạn gái hẳn là cùng nàng cũng không quá thích hợp. Từ Tử Phàm nhìn về phía hắn. Không vui mà nói, Ngụy Nham, ngươi lời này liền không đúng rồi. Triệu Hân vẫn là ngươi giới thiệu cho ta đâu. Liền tính ta cùng nàng thật không thích hợp, nàng cũng không nên chịu Lanh Canh khí. Có bao nhiêu tình lữ là không sợ người phá hư. Ta cảm tình còn không có bồi dưỡng lên đâu. Quỷ chân ái, chiếu ngươi nói như vậy. Ta liền xứng đáng cả đời độc thân. Ai làm ta không phải chân ái đâu. Lý Đông vội ở bên trong hòa giải. Đều là huynh đệ, Ngụy Nham ngươi bớt tranh cãi. Chuyện này rõ ràng là Lanh Canh hố Tử Phàm. Quản nàng là bởi vì cái gì? Chuyện này liền làm không đúng, hai nữ sinh trực tiếp liền phản cảm thượng. Phụ họa nói, đương nhiên là nàng không đúng. Tử Phàm trộ cái thứ nhất bạn gái thời điểm, kia nữ hài nhi thật tốt à. Lúc trước Tử Phàm còn vì bất hòa Lanh Canh đoạn tuyệt quan hệ cùng kia nữ hài nhi chia tay đâu. Hiện tại ngẫm lại nhiều cách ứng. Lý Đông nhìn xem đại gia, thử nói, nếu không đem Lanh Canh tìm tới nói. Ta đều đã bao nhiêu năm, nói khai đêm này thiên lật qua đi thôi, Tư Tử Phàm một ngụm làm trước mặt bia. Trầm giọng nói, Các ngươi đã quên nàng là bởi vì cái gì bị cảnh sát chảo. Nàng đi nhà ta bên ngoài nhìn chằm chằm chính là bởi vì ta đêm đó cùng Tư Tư cùng nhau đi đi. Nàng muốn làm gì à? Ta không biết ta còn có thể cùng nàng nói cái gì. Không có gì hảo thuyết. Các ngươi đều biết ta muốn giao bạn gái kết hôn sinh con. Ta sẽ không làm nàng phá hư ta đệ tam đoạn cảm tình. Các ngươi giúp ta chuyển cáo nàng. Về sau từng người quá hảo tự mình sinh hoạt. Đừng lại tìm ta, Ngụy Nham giật mình nói. Ngươi vì yêu đương muốn cùng Lanh Canh tuyệt giao. Các ngươi mau 30 năm cảm tình. Tư Tử Phàm buồn bực mà nhìn hắn nói. Ngụy Nham, nếu là ngươi nói, ngươi có phải hay không tình nguyện cả đời không kết hôn sinh con? Làm ba mẹ thất vọng, cũng muốn cùng Lanh Canh làm bằng hữu. Ngươi này, ngươi đối Lanh Canh mới là chân ái đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Nham. Một người nữ sinh nói, Ngụy Nham ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, bị phá hư cảm tình lại không phải ngươi, ngươi cùng nơi này làm gì đâu, đạo đức bắt cóc à, kia cũng không chiếm lý, ngươi nói nàng Nhạc Lanh Canh ở Tử Phàm tiểu khu bên ngoài thủ mười mấy giờ là làm gì? Đúng vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi quang sẽ nói chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào không nói nhiều năm như vậy chúng ta cũng chưa người nhìn ra Nhạc Lanh Canh thích. Tử Phàm đâu, nàng cũng quá sẽ ẩn giấu đi. Ai biết nàng còn ẩn giấu cái gì tâm tư. Trên đời này cũng không có bởi vì sợ yêu thầm giả không cao hứng liền độc thân cả đời. Có thật xấu sao, Ngụy Nham bực mình mà nói. Ta không phải ý tứ này. Ta chính là cảm thấy Tử Phàm cùng Lanh Canh tình cảm thâm hậu. Bọn họ không phải rất xứng đôi sao? Vì cái gì không thể làm Tử Phàm thử xem có thể hay không thích thượng Lanh Canh? Vậy giai đại vui mừng, vừa lúc thúc thúc A Di cùng Lanh Canh cảm tình cũng hảo. Về sau liền mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn đều không có Tư Tử Phàm cười như không cười mà nói. Ta cảm ơn ngươi A Ngụy Nham, ta người này là gan tiểu. Lanh Canh ở nhà ta bên ngoài nằm vùng thật sự dọa đến ta. Minh Luyến, yêu thầm không sao cả. Chơi tiểu tâm cơ kích thích ta bạn gái làm chúng ta chia tay chính là nhân phẩm vấn đề đi. Người đem này đó đều xem nhẹ rớt, chỉ nói nàng thích ta. Này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Dù sao ta bên gối người nếu là như vậy có tâm cơ. Ta phỏng chừng ngủ không yên. Hơn nữa ta không thích Lanh Canh. Tuyệt đối không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Không có gì hảo thí. Hết chương.